Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ ba, phẩm luận nghĩa thứ năm. Khi ấy, Đức Như Lai lên cung trời Đao Lợi, vì mẹ là Ma Gia phu nhân và các đại chúng thuyết pháp trong thời gian 90 ngày. Trong 90 ngày ấy, ở cõi Diêm Phù Đề, tất cả đều không biết Đức Như Lai ở chỗ nào. Ngài Đại Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, dùng hết thần lực để tìm kiếm khắp cả mười phương, cũng lại chẳng biết. Ngài A Na Luật Đà, thiên nhãn đệ nhất, xem xét khắp cả mười phương 3.000 đại thiên thế giới, cũng lại chẳng thấy. Cho đến cả 500 đệ tử cũng chẳng biết Đức Như Lai ở đâu, nên ai nấy đều mang lòng buồn rầu mong nhớ. Vua Ưu Điền vì luyến mộ Phật nên dùng cây ngưu đầu chiên đàn tạc làm hình tượng của Đức Như Lai để lễ bái cúng dường, cũng như Phật tại thế không khác. Bấy giờ Đại Vương Ưu Điền mới triệu tập bọn lục sư ngoại đạo, hỏi xem Đức Như Lai ở chỗ nào. Lúc ấy bọn lục sư liền tâu rằng: Đại Vương nên biết, đó chẳng qua là cái trò huyễn thuật của Sa Môn Cù Đàm, hóa làm như vậy, cái pháp huyễn thuật ấy không phải là chân thật. Đại Vương nên biết, trong bốn loại kinh điển Vệ Đà của chúng tôi cũng đã có nói trong khoảng 1.000 năm, hay 2.000 năm sau, sẽ có một người huyễn thuật ra đời. Sa Môn Cù Đàm chính là người đó vậy. Bấy giờ Ngài A Na Luật Đà đi đến chỗ Đại Vương, bảo Đại Vương rằng: Đại Vương nên biết, Đức Như Lai ngày nay hiện đang ở trên cung trời Đao Lợi, sau 7 ngày nữa sẽ trở về cõi Diêm Phù Đề. Vua nghe lời nói ấy, lòng sinh vui mừng, truyền lệnh cho khắp cả trong nước phải quét dọn, rưới nước, đốt hương, treo các cờ vướng và trang thiết mọi thứ như cổ vàng, hương hoa, kỹ nhạc để cúng dường Phật. Lúc đó, bọn luật sư thấy mọi người đều tụ họp để trang thiết mọi thứ cúng dường như thế, mới hỏi rằng: Các ngươi trang thiết mọi thứ cúng dường như vậy là muốn để mời quốc vương hay vương tử ư? Những người ấy trả lời rằng: Không phải vậy đâu. Bọn luật sư hỏi: Nếu không phải vậy, chắc là để mời các quan đại thần, bà la môn hay cư sĩ ư? Đáp rằng: Không phải vậy đâu. Bọn luật sư lại hỏi: Nếu không phải vậy, chắc là để hội họp họ hàng chăng? Đáp rằng: Cũng không phải vậy nữa, mà đó là chúng tôi muốn thỉnh Phật để cúng dường vậy. Bọn luật sư lại hỏi: Phật là gì? Những người tụ họp trả lời: Là bậc nhất thiết trí. Bọn luật sư lại hỏi: Nhất thiết trí là gì? Đáp rằng: Là người cha lành của tất cả chúng sinh, các ông không biết hay sao? Vua Bạch Tịnh là dòng dõi hào quý đệ nhất, từ sơ kiếp đến nay con cháu thường tiếp nối nhau làm vua chuyển luân, nhưng gần hai đời nay thì không làm vua chuyển luân nữa. Tuy không làm vua chuyển luân mà chỉ làm vua cõi Diêm Phù Đề thôi. Trong ba anh em, người lớn nhất tên Tịnh Phạn, người thứ hai tên là Học Phạn, và người em út tên là Cam Lộ Phạn. Vua Tịnh Phạn sinh được hai người con trai, người con trưởng tên là Tất Đạt Đa, người con nhỏ tên là Nang Đà. Vua Học Phạn lại sinh được hai người con trưởng tên là Đề Bà Đạt Đa, người con nhỏ tên là A Nan. Vua Cam Lộ Phạn sinh được một người con gái tên là Cam Lộ Dị. Một bữa nọ, người anh cả là Thái tử Tất Đạt Đa ra ngoài thành du ngoạn, coi thấy những cảnh lão bệnh tử, trong lòng bỗng sinh ra mối ưu tư, đến quên cả ăn uống. Thái tử thương xót cho nhân sinh, không luận là sang, hèn, giàu, nghèo, ai ai rồi cũng sẽ không thể thoát khỏi được những cảnh khổ ấy. Nên trong một đêm nọ, Thái tử dược thành xuất gia, ngồi tu dưới gốc cây bồ đề khổ hạnh trong 6 năm. Sau đó, Ngài chứng được nhất thiết trí, cho nên kêu Ngài là bậc nhất thiết trí. Ngài là bậc đã tự tu hành, giác ngộ thành Phật, đầy đủ 10 lực, 4 pháp vô sở quý, 18 pháp bất cộng, cho đến chứng được nhất thiết chủng trí. Ngài sinh được 7 ngày thì thánh mẫu mệnh chung sinh lên cõi trời Đao Lợi. Ngày nay Phật lên cung trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp trong 90 ngày, sau 7 ngày nữa Phật sẽ trở về cõi Diêm Phù Đề này. Bấy giờ bọn lục sư nghe lời ấy rồi sinh lòng ghen ghét, phiền muộn, giận tức, liền tụ tập tất cả đồ chúng để cùng nhau bàn bạc rằng: nếu Sa Môn Cù Đàm trở về cõi Diêm Phù Đề này thì tất cả nhân dân đều sẽ bỏ chúng ta cúng dường Cù Đàm, như vậy chúng ta sẽ bị cô cùng, e sẽ không thể nào sống được. Bấy giờ bọn lục sư lại nghĩ rằng: chúng ta ngày nay cần phải đi đến ngay trong những chỗ đông đảo dân chúng, nói lớn như thế này. Các người nên biết, Sa Môn Cù Đàm quả thật là người không hiểu biết gì cả, cũng chẳng khác nào đứa trẻ con. Gần đây, ông ra khỏi dòng họ Thích, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, tự nói rằng đã chứng được nhất thiết chủng trí. Nên biết đó chỉ là lời nói hư vọng. Vì sao? Vì một hôm, vua A Kỳ Đạt tới thỉnh Cù Đàm để cúng dường, nhưng những món cúng dường chỉ là lúa cho ngựa ăn, thế mà Cù Đàm cũng không hay biết gì cả, lại nhận lời thỉnh của nhà vua. Nên biết Cù Đàm quả thật không phải là người nhất thiết trí vậy. Kế đến lại hỏi A Nan, thời gian an cư còn bao nhiêu ngày nữa? A Nan thưa rằng, còn 7 ngày nữa. Kế đến lại hỏi A Nan, ở trong rừng Kỳ Hoàng vì sao lại có nhiều những tiếng chim chóc như thế? A Nan thưa rằng, vì nó tranh nhau ăn. Lại Cù Đàm vừa sanh được 7 ngày thì mẹ mệnh chung, vì lẽ đó nên biết Cù Đàm là người bạc phúc, cũng là người cực ác, sở dĩ vì thế mà mẹ mất sớm, lại không phải là người con có lòng từ hiếu sớm tối phụng dưỡng cha mẹ, mà trái lại lại bỏ đi vào chốn thâm sơn cùng cốc, nên cũng là người vô ân. Vua cha vì cưới nàng Cù Di cho ông, nhưng ông trọn không làm hết bổn phận của một người chồng đối với vợ, khiến cho di mẫu Kiều Đàm Chi phải chịu những sự đại khổ não. Cho nên biết Cù Đàm là người chẳng biết ơn, chẳng biết nhớ ơn. Đồ chúng của Sa Môn Cù Đàm không có tôn ti trật tự, vì 500 đệ tử đều xưng là đệ nhất. Thầy đã không có giáo pháp, đệ tử cũng không có đạo nghiệp tu hành. Cho đến trong các đồ chúng của Cù Đàm gồm đủ hạng người, như Tỷ Khưu Đà Phiêu là người chỉ biết trông coi tọa cụ cho tăng chúng, cũng xưng là đệ nhất, thông minh trí tuệ như Xá Lợi Phất, cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Dốt nát như Tỷ Khưu Bàn Đặt cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Cho đến Tỷ Khưu Ni Gia Du Đà La là người thiểu dục, cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Liên Hoa Sắc là một người con gái nhà Thổ, là hạng đồi bại nhất ở trong thành Xá Vệ, cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Cho đến Quân Đề là một đứa trẻ con chưa hiểu biết gì, cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Cho đến ông Tu Bạc Đà La là một người già cả, 120 tuổi đầu, cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Cho đến những người hào quý thuộc dòng họ Thích, cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Và kẻ hèn hạ nhất, chỉ làm nghề hốt phân ở trong thành Dương Xá, cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Cho nên biết, trong giáo pháp của Cù Đàm thật là hỗn tạp, không có tôn ti trật tự, chẳng đáng được tôn kính. Cũng ví như một cơn gió lớn thổi mọi lá cây tụ hợp lại một chỗ, giáo pháp của Cù Đàm cũng lại như thế. Hơn nữa, đồ chúng của Cù Đàm nhận lãnh những sự cúng dường như y phục, thức ăn uống của mọi người, cũng ví như đàn chim đi kiếm nhặt những vật mà người thế gian đã liệm bỏ. Các ngươi ngày nay lại thỉnh Cù Đàm làm gì? Mọi người nghe bọn lục sư nói rồi cũng ví như quả đất chẳng hề rúng động, đại chúng vì khát ngưỡng Đức Như Lai nên dẫu nghe bọn lục sư nói như vậy mà trong lòng vẫn sáng chắc như kim cương, không hề có thêm bớt, vẫn khát ngưỡng Đức Như Lai, cũng ví như người bị khát trong mong được nước uống. Sau 7 ngày, Đức Như Lai từ thiên cung trở về cõi Diêm Phù Đề, có vô lượng trăm nghìn chư thiên tùy tùng. Đức Như Lai phóng ra ánh hào quang rực rỡ, thần lực cảm động, chư thiên trỗi lên trăm nghìn vạn thứ ca nhạc của cõi trời để tán thán cúng dường Phật. cho đến tất cả chư thiên, tất cả long thần, tất cả quỷ thần, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, vân vân. Tất cả đại chúng thảy đều tụ họp đông như mây lễ bái cúng dường Phật. Bấy giờ, Đại Vương Ưu Điền cùng với đại chúng ra mãi xa nghênh đón Đức Như Lai, đầu mặt lễ xuống chân Phật, rồi lui ngồi về một phía. Lúc đó, bọn lục sư cùng với đồ chúng tụ họp, lại khởi ý nghĩa rằng, lũ chúng ta ngày này tai vạ sắp tới nơi, tuy lại ở trước mọi người, nói lên lời nói ấy, mà không ai tin nhận, nay phải đến trong tất cả đại chúng, trời, người, tuyên lệnh như thế, để cho đại chúng biết một cách rõ ràng. Bọn lục sư nghĩ như vậy rồi, liền cùng với đồ chúng 8.000 người cùng đi đến trong đại chúng, đến rồi lui về ngồi một phía. Bấy giờ lại có một người con của Nhạc Thần, tên là Nhạc Tráng Sĩ, gãy đàn cầm bằng thất bảo, đi đến chỗ Đức Như Lai, đầu mặt lễ xuống chân Phật, rồi lui ngồi về một phía, gãy đàn ca hát, phát ra tiếng rất diệm màu, hòa nhã, khiến cho tâm ý của đại chúng ai nấy cũng được vui vẻ. Các bậc thanh văn như Ngài Xá Lợi Phất, vân vân, nghe thấy tiếng đàn của Tráng Sĩ, bất chợt cũng phải động thân nhảy múa, núi Tu Di là vật vô tri cũng phải nghiêng ngửa. Khi ấy, Đức Như Lai liền nhập hữu tướng Tam Muội, dùng sức Tam Muội khiến cho tiếng đàn vang xa khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Trong tiếng đàn đó, diễn nói đầy đủ ra các pháp như khổ, không, vô thường, bất tịnh, vô ngã. Những chúng sinh phóng túng nghe thấy tiếng đàn nhiệm màu ấy, diễn nói đủ cả những sự hiếu dưỡng phụ mẫu, tri ân báo ân trước kia, trải qua lâu xa vô lượng số A Tăng kỳ kiếp của Đức Như Lai. Tất cả chúng sinh ấy đều dõi theo tiếng đàn, đi đến cõi Diêm Phù Đề, tìm đến chỗ Phật. Đến rồi, đầu mặt lễ xuống chân Phật, đoạn lui ngồi về một phía. Bấy giờ, Đức Như Lai nhập Tam Muội vắng lặng, tất cả đại chúng đều vắng lặng như thế. Khi ấy, ở trong đại chúng, bỗng có một cái tháp bằng thất bảo từ dưới đất vượt lên, dừng ở giữa hư không, có vô số cờ phướng treo ở trên tháp, và 100.000 chuông báo không đánh tự kêu, gió nhẹ thổi động, phát ra những thứ tiếng rất nhiệm màu. Bấy giờ, đại chúng thấy bảo tháp ấy từ dưới đất vượt lên, lòng sinh ra nghi ngờ. Vì nhân duyên gì mà lại có bảo tháp này từ dưới đất vượt lên như thế? Các bậc thanh văn như Ngài Xá Lợi Phất, vân vân, dùng tận trí lực của mình để suy nghĩ trụ lượng cũng không thể biết được. Những Bồ Tát Ma Ha Tát là người hiện trú ở thế giới Sa Bà này, đến như Ngài Di Lặc Bồ Tát cũng không thể biết được. Bấy giờ, bọn lục sư liền khởi ý nghĩ rằng, vì nhân duyên gì mà có bảo tháp này? Nếu như có người lại hỏi ta mà ta không biết, thì làm thế nào có thể gọi ta là người hiểu biết tất cả được? Lại nghĩ rằng, tại sao Cù Đàm lại không mau vì đại chúng diễn nói việc ấy? Bấy giờ, Đức Như Lai từ trong cảnh chính định xuất khởi. Vua Thích Đề Hoàng Dân là vua ở cõi trời Đao Lợi, liền lấy thiên y ở cõi trời trải làm tòa sư tử. Đức Như Lai liền lên tòa ấy ngồi kiết già phu, khác nào như núi Tu Di Vương ở giữa đại hải. Lúc đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát quan sát tâm chúng thảy đều nghi ngờ, tự mình cũng không rõ, nên liền từ tòa đứng dậy đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ xuống chân, chắp tay đối trước Phật, bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có bảo tháp này từ dưới đất vượt lên như thế? Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: Về đời quá khứ xa xưa, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, số nhiều không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn cho xét được. Khi ấy có một Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời giáo hóa vô lượng 100.000 vạn ức A Tăng kỳ chúng sinh, khiến cho kiên cố đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi Phật diệt độ ở trong đời tượng Pháp, có một nước tên là Ba La Nại. Vua nước Ba La Nại là một người rất thông minh nhân từ, thường dùng chính pháp trị quốc, khiến cho nhân dân không gặp phải những sự oan uổng. Vua cai trị và làm chủ cả 60 tiểu quốc, 800 tụ lạc. Vua không có con cái, nên vua thường tự cúng dường phụng sự các vị thần, như thần núi, thần cây, tất cả thần kỳ, trải qua 12 năm, không hề biến nhát, với hoài vọng mong cầu có được một người con để nối dõi vương nghiệp sau này. May thay, bà đệ nhất phu nhân liền có thai, đầy 10 tháng sau thì sinh hạ được một người con trai, hình tướng đoan chính, tốt đẹp lạ thường. Sau khi sinh rồi, vua liền truyền cho triệu tập các quan đại thần và các vua ở các tiểu quốc để đến xem tướng và đặt tên cho thái tử. Vì thái tử bẩm tính không hay giận tức nên đặt tên là Nhẫn Nhục. Thái tử Nhẫn Nhục khi tuổi đã khôn lớn, thái tử hay ưa làm sự bố thí. Thái tử là một người rất thông minh và nhân từ, đối với các chúng sinh ngài có một tấm lòng từ bi bình đẳng. Bấy giờ đại vương có 6 vị đại thần tính tình hung bạo, độc ác, gian dối, nịnh hót, thường hay gây ra những sự oan uổng một cách vô nhân đạo, cho nên nhân dân đều chán ghét. 6 người đại thần này tự biết những hành động của mình là trái quấy, nên thường mang lòng tật đố, oán ghét thái tử. Bấy giờ đại vương lâm bệnh nặng, khổ não, tiều tụy, mạng sống không còn được bao lâu. Nhẫn Nhục thái tử đến bảo các quan đại thần rằng: vua cha bị bệnh nặng lắm, nay sẽ làm thế nào để chạy chữa cho vua được qua khỏi cơn bệnh hoạn ấy? Các quan đại thần nghe rồi sinh lòng giận tức, bảo thái tử rằng: tính mạng của vua sẽ không được lâu đâu, dù cho có thuốc hay thế nào cũng không thể qua khỏi được. Vì thế nên biết tính mạng của nhà vua sẽ không sống được bao lâu nữa. Thái tử nghe rồi lòng sinh khổ não, ngất xỉu ra đất. Bấy giờ 6 người quan đại thần liền vào trong chỗ nhà vắng, cùng nhau bàn mưu tính kế rằng: thái tử Nhẫn Nhục, nếu chúng ta không tìm cách mà trừ khử đi thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống được một cách yên ổn. Nghĩ mưu kế như vậy rồi, người đại thần thứ nhất nói: thái tử Nhẫn Nhục, theo tôi nhận thấy thì không có một sự gì mà có thể hãm hại được cả. Một quan đại thần khác lại nói: tôi có phương tiện có thể trừ khử được rất dễ dàng. Sau khi bọn đại thần ấy cùng nhau lập mưu thiết kế đã xong xuôi, liền đi đến chỗ thái tử, bảo thái tử rằng: kẻ hạ thần đã đi cùng khắp cả 60 tiểu quốc, 800 tụ lạc, tìm kiếm các thứ cỏ thuốc, nhưng trọn không kiếm ra được. Thái tử hỏi rằng: những thứ cỏ thuốc mà đại thần tìm kiếm đó phải là những thứ như thế nào? Đại thần tâu rằng: thái tử nên biết, các thứ thuốc mà tôi tìm kiếm đó chính là con mắt và tủy của người nào mà từ khi sinh ra cho đến khi chết không hề giận tức ai bao giờ. Nếu tìm được thứ thuốc ấy thì mới có thể bảo toàn tính mạng cho nhà vua được. Còn nếu như không tìm được thì mạng sống của vua sẽ chẳng được bao lâu nữa, và khắp cả các nước chúng tôi không kiếm đâu ra được một người như thế cả. Thái tử nghe rồi lòng sinh ưu não, sợ mình không biết có được đủ đức tính ấy hay không. Thái tử liền bảo với vị đại thần rằng: thân của ta nay phỏng có được như người đó chăng? Vì cớ sao? Ta từ khi sinh ra cho đến nay chưa từng có giận tức ai bao giờ cả. Đại thần tâu rằng: chỉ có thái tử mới được như người đó mà thôi, nhưng việc đó cũng khó lắm. Vì cớ sao? Bởi sự quý trọng nhất trong thiên hạ không gì quý bằng thân của mình. Thái tử bảo rằng: không phải như các đại thần nói đâu. Nếu như vua cha ta được qua khỏi trọng bệnh thì dù cho ta có phải bỏ 100.000 thân này đi chăng nữa cũng chưa phải đã là khó, huống chi ngày nay ta mới chỉ bỏ một cái thân nhơ nhóp này ư? Đại thần tâu rằng: việc đó là như thế, xin thái tử tùy ý định liệu. Bấy giờ thái tử Nhẫn Nhục lòng sinh vui mừng và tự nghĩ rằng: nếu như thuốc ấy có thể chữa lành bệnh cho vua cha, việc ấy ta cần phải làm ngay. Thái tử Nhẫn Nhục liền vào trong cung, đến chỗ mẹ, đầu mặt lễ xuống chân mẹ, chắp tay đối trước người mà thưa rằng: thưa mẹ, nay con muốn đem thân mạng này của con để làm thuốc chữa cho vua cha khỏi bệnh. Con e thân mạng con sẽ không thể nào sống được nữa. Cho nên con đến đây để vĩnh biệt mẹ. Xin mẹ đừng lo buồn thương nhớ con để phải suy tổn đến ngọc thể của mẹ. Người mẹ của Thái tử nghe lời con nói rồi, bà sinh lòng buồn rầu, mê mẩn, quên mất cả bốn phương hướng, nghẹn ngào không nói ra lời. Bà ôm lấy Thái tử với một sắc thái buồn rầu mê mẩn, phải dùng nước lạnh chảy vào mặt, hồi lâu mới tỉnh. Bấy giờ Thái tử thưa cùng với mẹ rằng: Thưa mẹ, mạng của vua cha chỉ trong giây phút, không còn được bao lâu nữa, nên cần phải làm cây để cho vua cha uống mới mong khỏi được. Bấy giờ Thái tử liền gọi các quan đại thần, các vua ở các tiểu quốc tới, rồi ở giữa đại chúng Thái tử tuyên cáo như thế này: Thân ta ngày nay đây xin vĩnh biệt cùng tất cả đại chúng. Bấy giờ đại thần liền hô người Chiên Đà La chẻ xương lấy tủy và khoét cả đôi mắt của Thái tử. Lúc ấy đại thần liền hòa làm thuốc dâng lên cho đại vương. Vua uống rồi thân thể được bình phục. Sau khi bình phục rồi, vua hỏi các đại thần rằng: Các ngươi tìm đâu ra được thứ thuốc hay ấy mà chữa cho ta lành bệnh tài như thế? Đại thần tâu với vua rằng: Tâu đại vương, thuốc ấy là do Thái tử nhẫn nhục chế biến, chứ chẳng phải sức của những kẻ hạ thần có thể làm được đâu. Vua nghe nói như thế, tâm thần kinh sợ, dựng cả chân lông, khẽ hỏi các đại thần rằng: Thái tử nhẫn nhục hiện nay ở đâu? Đại thần tâu rằng: Thái tử hiện đang ở ngoài kia, thân thể của Thái tử đã bị thương tổn, mạng sống sẽ không được bao lâu nữa. Vua nghe lời nói ấy rồi cất tiếng kêu khóc: Lạ thay, lạ thay! Vua tự vật vã xuống đất, thân thể của vua bị lấm láp. Vua nói rằng: Như ta ngày nay thật là vô tình, tại sao ta lại có thể uống thứ thuốc bằng mắt và tủy của con ta như thế được? Vua liền đi đến chỗ Thái tử, nhưng than ôi, Thái tử đâu còn sống được nữa. Vua cùng với phu nhân, các quan dân, vô lượng đại chúng trước sau vây quanh lấy Thái tử. Mẹ của Thái tử rất sầu não, bà gieo mình vào chỗ tử thi của con, khóc lóc thảm thiết. Rồi bà tự nói rằng: Không biết kiếp trước tôi có làm tội ác gì mà nay khiến con tôi phải chịu khổ não như thế này. Bấy giờ vua và các vua ở các tiểu quốc liền lấy gỗ thơm bằng cưu đầu chiên đàn chất lên thành đống để làm phép hỏa thiêu, lại xây tháp bằng thất bảo để cúng dường thân cốt của Thái tử. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Di Lặc Bồ Tát rằng: Các thiện nam tử và đại chúng nên biết, đại vương nước Ba La Nại lúc bấy giờ chính là cha Ta Duyệt Đầu Đàn ngày nay. Người mẹ của Thái tử lúc bấy giờ chính là mẹ Ta Ma Gia phu nhân ngày nay. Còn Thái tử nhẫn nhục chính là thân ta ngày nay. Bồ Tát đã từng ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, hiếu dưỡng cha mẹ, nào là y phục, thức ăn uống, phòng xá, giường chõng, cho đến đem cả thân thể, xương tủy để cúng dường cha mẹ, việc đó như thế. Bởi nhân duyên ấy, đến nay thành Phật, nay bảo tháp này từ dưới đất dược lên, chính là tại nơi đây, xưa kia ta đã bỏ cả thân mạng cốt tủy vì cha mẹ, và cũng từ ở nơi đây, trước kia đã xây tháp cúng dường ta. Cho nên nay ta thành Phật, tháp ấy liền hiện ra ở trước đó vậy. Bấy giờ trong đại chúng có vô lượng người, trời, rồng, quỷ thần nghe lời Phật nói như thế rồi, vừa thương vừa mừng, nước mắt giàn giụa, rồi đồng thanh khen ngợi trăm nghìn công đức về sự báo hiếu phụ mẫu của Đức Như Lai. Nhưng lúc ấy mà phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, lại có vô lượng trăm nghìn chúng sinh phát tâm thanh văn bích chi Phật, lại có vô lượng người chứng được quả vị Tu Đà Hoàng mãi đến A-la-hán, lại có vô lượng trăm nghìn vạn ức Bồ-Tát Ma-ha-tát không lâu sẽ chứng được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên biết Đức Như Lai là bậc chân thật hiếu dưỡng cha mẹ. Lại nữa, Bồ-Tát vốn biết công đức và bản nguyện của cha mẹ như thế, nên sinh ra thân của Như Lai, và sinh ra thân của Như Lai là đã viên mãn được bản nguyện, cho nên không nhận lãnh sự lễ kính của Như Lai. Nhân thế mà sau khi sinh ra thân của Như Lai được 7 ngày thì thánh mẫu mệnh chung Bấy giờ đại chúng đều đồng thanh khen ngợi công đức của Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân rằng: lành thay Đức Ma Gia, Ngài đã sinh ra thân của Như Lai khắp cõi trời và cõi người trong thế gian này, không ai có thể sánh kịp được với công đức ấy của Ngài. Bấy giờ Càn Thác Bà Ma La liền từ chỗ ngồi đứng dậy, để hở vai áo bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, hồ quỳ chắp tay bạch Phật rằng: lạy Đức Thế Tôn, Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân tu công đức gì, vì nhân duyên gì mà sinh thành được thân của Như Lai? Phật dạy: nghe cho khéo, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Về đời quá khứ lâu xa, kiếp số nhiều không thể tính kể cho xiết được, lúc bấy giờ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đến thời kỳ chính pháp và tượng pháp đã diệt hết rồi, bấy giờ có một nước gọi là Ba La Nại, cách cung thành không bao xa, có một quả núi gọi là chỗ ở của các bậc hiền thánh. Vì có trăm nghìn Phật Bích Chi ở trong núi ấy, và có vô lượng ngũ thông thần tiên cũng ở trong đó, vì có nhiều những bậc tiên thánh ở trong ấy, cho nên người ta gọi quả núi đó là Thánh Du Cư Sơn. Trong núi ấy có một người tiên ở trong một cái hang về phía nam, lại có một người tiên ở về phía bắc. Ở trong giữa hai khoảng núi ấy có một cái suối, bên bờ suối có một hòn đá rất phẳng phiu. Bấy giờ người tiên ở hang phía nam thường hay đến giặt áo, rửa chân ở trên tảng đá ấy, xong xuôi lại trở về chỗ cũ. Sau khi vị ấy đi khỏi không lâu thì có một con hươu cái lại tới đó uống nước, dần dần uống cả những nước cáu ghét giặt áo trên tảng đá đó. Uống rồi lại quay đầu liếm chỗ tiểu tiện của mình. Bấy giờ con hươu cái nhân thế mà thụ thai. Khi đã đủ tháng, sắp đến lúc sinh, theo phép của hươu cái, mỗi khi đến lúc sinh là phải trở lại chỗ mình đã thụ thai trước kia. Cho nên con hươu cái này lúc đó cũng phải trở lại bên bờ suối, ở trên tảng đá trước đây, kêu rống vật vã và sinh được một người con gái. Bấy giờ người tiên ở hang phía nam nghe thấy con hươu cái ấy kêu rống vật vã nên lòng sinh ra thương xót, liền đến xem thì thấy con hươu cái ấy sinh được một người con gái. Bấy giờ con hươu cái đang dần dần liếm khắp thân thể của người con gái ấy, bỗng thấy người tiên đến liền bỏ chạy đi chỗ khác. Lúc đó người tiên thấy người con gái ấy hình tướng đoan chính vẹn toàn nên sinh lòng thương xót, liền lấy chiếc áo bằng cỏ bọc đem về hang, rồi ngày ngày kiếm trái cây tùy thời nuôi nấng cho đến khi khôn lớn. Đến năm 14 tuổi, nàng được cha rất yêu dấu nên cha nàng thường giao cho nàng công việc giữ lửa hiến cho khỏi bị tắt. Nhưng bỗng một ngày nọ, vì không để tâm cẩn thận để lửa tắt mất, cho nên nàng bị cha trách mắng và bảo nàng rằng: ta từ khi lớn đến giờ chưa từng để cho lửa tắt, mà con ngày nay tại sao lại để tắt như thế? Nay ở về hang phía bắc kia có lửa, con phải đến đó xin lửa đem về đây cho cha. Bấy giờ Lộc Nữ liền theo lời cha đi đến hang phía bắc, bước bước cất chân đều sinh ra hoa sen thơm ngát. Theo dấu chân của nàng thành hàng ngũ đường lối trông rất có thứ tự. Nàng đi đến hang phía bắc hỏi người tiên ở đó xin lửa cho cha. Bấy giờ người tiên kia thấy người con gái ấy phúc đức như thế, dưới chân của nàng lại sinh ra hoa sen, liền bảo nàng rằng: nếu con muốn được lửa, con hãy theo chiều bên phải nhiễu quanh hang này của ta đủ 7 vòng, cho có hàng lối thứ lớp rõ ràng phân minh thì ta sẽ cho con lửa. Dân lời chỉ dạy, theo dấu chân của nàng cất bước đều mọc lên những bông hoa sen rất thơm tho màu nhiệm, và nàng nhiễu quanh hang của vị tiên ấy đủ 7 vòng mới thôi. Người tiên ấy lại bảo nàng rằng: nếu con muốn được lửa, con lại phải từ phía bên phải này đi trở về thì ta sẽ cho con lửa. Bấy giờ nàng Lộc Nữ vì muốn được lửa nên cũng phải làm theo như lời của vị tiên kia dạy mà đi. Nhưng sau khi người con gái ấy đi chưa được bao lâu thì bỗng gặp vua nước Ba La Nại đem các đại thần trăm nghìn vạn dân chúng trước sau vây quanh, nghìn xe vạn mã vào rừng để ngao du săn bắn hươu nai. Chùa nước Ba La Nại một mình cởi một con danh tượng đi đến chỗ vị tiên ở hang phía bắc. Vua thấy hoa sen đó mọc quanh rất có hàng lối. Bấy giờ đại vương sinh lòng vui mừng khen rằng: lành thay, lành thay, đại đức thần tiên, đại tiên đạo sư có phúc đức lớn lao như thế. Bấy giờ người tiên ở phía bắc liền tâu với nhà vua rằng: đại vương nên biết hoa sen ấy chẳng phải sức của tôi có thể làm được như vậy đâu.